Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 8, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lão Đại đang vui vẻ bước vào nhà thì bất ngờ bị một bóng người nhỏ bé lao vào ôm chầm. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi. Tôn Lão Đại sững người. Con gái ông nuôi đã 6 năm nay. Tuy thân thiết nhưng trước giờ luôn ít nói. Chín chắn. Chưa bao giờ chủ động nhào vào lòng ông như vậy. Cha, con nhớ cha lắm, là nhớ thật. Nếu nói trên đời này còn một chút ấm áp nào có thể tan chảy trái tim băng giá của Tạ Ngọc Uyên thì đó chính là tình cảm từ Tôn Lão Đại. Kiếp trước, cảnh cha vung cây đòn gánh phẫn nộ quát lớn vào mặt Tôn Lão Nhị vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ nàng. Nàng không thể nào quên lúc thi thể ông bị khiêng về. Tay vẫn còn nắm chặt chiếc châm vàng mua tặng nương. Tôn Lão Đại vỗ nhẹ lưng con gái. Ánh mắt nhìn Cao Thị ngồi trên chiếc ghế gỗ. Đôi mắt đen tuyền của ông sáng rực lên vẻ chân chất. A Uyên, đi lấy nước cho cha rửa mặt nào. Tạ Ngọc Uyên chui ra khỏi vòng tay ông. Nhìn nương rồi nhìn cha. Mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi nàng trở về. Tôn Lão Đại đến bên Cao Thị. Cười hiền hòa, Cao Thị cũng cười ngây ngô, đưa bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ vào mặt ông, nhìn xung quanh không thấy ai. Tôn Lão Đại bèn cúi xuống hôn bà một cái, Cao Thị học theo, cũng nhón chân hôn lại ông, nhưng lại dính đầy bụi lên môi, giận đến mức nhăn mặt quay đi không thèm nói chuyện nữa. Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước vào. Thấy cha đang dỗ nương thì hít sâu một hơi để che giấu mọi cảm xúc. Cha rửa mặt đi, Tôn Lão Đại vốc nước lên rửa. Nước trở nên đen ngòm. Tạ Ngọc Uyên bê chậu nước ra ngoài. Thoáng thấy bóng người lấp ló dưới cửa sổ bèn hất cả chậu nước ra. Tôn Lão Nương lập tức bị dội ướt sũng. Gió lạnh táp vào khiến bà run cầm cập. Tạ Ngọc Uyên giả bộ bối rối. Ôi! Sao tổ mẫu lại đứng đây? Con không nhìn thấy. Xin lỗi tổ mẫu. Tôn Lão Nương phun ra nửa ngụm nước đen. Trong lòng muốn lao vào lột da lóc xương con tiện nhân này nhưng ngoài mặt lại nặn ra nụ cười nhăn nhó. Cha con đi suốt đêm về chắc đói rồi. Ta vào gọi cha con ra ăn sáng. Cha, tổ mẫu gọi cha ra ăn sáng đấy. Sợ bị con trai nhìn thấy bộ dạng thảm hại nên Tôn Lão Nương bèn chạy vội. Tạ Ngọc Uyên lại cố tình nói lớn. Tổ mẫu, lần sau đừng đứng ngoài cửa sổ nữa. Muốn nghe cha nương nói chuyện thì vào trong nghe. Ngoài này lạnh lắm, Tôn Lão Nương tức muốn ói máu. Chửi thầm, con tiện nhân, rồi bỏ chạy. Một bàn tay lớn đặt lên vai Tạ Ngọc Uyên. Nàng ngẩng đầu mỉm cười với cha. Mặt Tôn Lão Đại bỗng xa sầm. Mặt con bị thế này là ai đánh thế? Tạ Ngọc Uyên vội cúi đầu, né tránh ánh mắt ông. Là con không cẩn thận tự va phải. Tôn Lão Đại trông rất kinh ngạc. Cha, hiếm khi cha về nhà. Đừng vì con mà sứt mẻ tình cảm với gia đình. Để con đi dọn bữa sáng cho cha. Nàng càng nói như vậy thì mặt Tôn Lão Đại càng thêm u ám. Ông cầm đôi đũa, trầm giọng hỏi, cha, nương, mặt Uyên là do ai đánh đấy à? Đúng lúc ấy. Tạ Ngọc Uyên bê chén cháo loãng ra, nghe nhắc đến tên mình thì ngạc nhiên ngẩng lên. Tôn gia đồng loạt hít sâu một hơi, bên má trái trắng trẻo của nàng sưng vù như chiếc bánh bao. In rõ 5 ngón tay đỏ rực, Tôn Lan Hoa sợ đến tái mét. Cái tát hôm qua đến hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn. Sao lại có thể như vậy? Tôn Lão Nương vội giải thích. Là nó đùa với con Lan Hoa đấy mà. Lan Hoa, mau xin lỗi đại bá. Lần sau đừng có ra tay nặng như thế nữa. Đại bá ơi, con không cố ý đâu. Chỉ đùa thôi ạ. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười như một kẻ không biết phiền lòng. Cha! Con đã bảo không ai đánh con mà cha không tin. Con mang cháo vào cho nương nhé. Cha ăn nhiều vào. Vừa đi được vài bước thì nàng bỗng thốt lên. Ôi, cách trương.